Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 060. Tu luyện kiếp sống ngày càng hoàn chỉnh. Mặc dù Nghê Khôn trêu ghẹo nói, hoài nghi mình là Triệu Mục Dương, thân nhi tử. Nhưng mà hắn cái này, thân nhi tử, hưởng thụ được cũng không phải nuông chiều yêu chiều. Tương phản, hắn nửa năm qua này thời gian trôi qua kia là tương đương thảm liệt. Nửa năm qua này, Triệu Mục Dương huấn luyện hắn lúc nghiêm khắc được gần như tàn khốc, đem hắn đánh thành trọng thương đều là chuyện thường ngày. Bình thường đối với hắn cũng không lắm quan tâm lời nói. Chính là đả thương hắn, cũng chỉ là ném chữa thương đan dược, lấy hắn tự trị thương cho mình, sau đó xoay người rời đi. Huấn luyện sau khi, trong âm thầm cơ hồ không cùng Nghê Khôn từng có bất luận cái gì giao lưu vãng lai. Nhưng mà, Nghê Khôn lại biết, Triệu Mục Dương nghiêm khắc, vừa lúc đối với hắn coi trọng, bởi vì liền xem như kim đan tu sĩ, thời gian cũng rất quý giá, còn nhiều việc cần hoàn thành tu luyện cảnh giới, tu tập pháp thuật, tẩy luyện pháp bảo, luyện chế đan dược các loại, mỗi một dạng sự tình đều cần bó lớn thời gian. Triệu Mục Dương còn có trách nhiệm mang theo, thường xuyên muốn đi phong ấn vạn yêu quật kẽ nứt, còn có Dương Thiếu Bằng chờ thân truyền đệ tử cần dạy bảo. Nhưng dù cho như thế, nửa năm qua này, Triệu Mục Dương vẫn là mỗi ngày nhín chút thời gian huấn luyện Nghê Khôn. Mỗi lần huấn luyện thời điểm, sẽ còn cho Nghê Khôn giảng giải mỗi một cái pháp thuật đặc điểm, dạy hắn như thế nào chính xác ứng đối. Nghê Khôn ngay tại quá trình này bên trong, học xong Triệu Mục Dương sử dụng qua cơ hồ tất cả luyện khí cảnh, đạo cơ cảnh pháp thuật, cực lớn mở rộng pháp thuật liệt biểu. Đương nhiên, cùng một cái pháp thuật, Nghê Khôn thi triển đi ra, kiểu gì cũng sẽ yếu hơn một hai phần, thiếu một chút ý tứ. Bất quá cuối cùng là làm hắn sâu hơn đối với pháp thuật hiểu rõ, hiểu được ứng đối thủ đoạn, đồng thời tăng lên trước mắt hắn 10 phần khiếm khuyết tấn công từ xa. Triệu Mục Dương tinh thông hỏa pháp, Huyền Dương Tông tu sĩ tựa hồ phần lớn đều tinh thông hỏa pháp, đối với hỏa pháp bên ngoài pháp thuật, dù cũng hiểu được không ít, nhưng chỉ có thể xem như thuần thục, không thể tính tinh thông. Mà băng pháp, thủy pháp chờ thuật pháp, Triệu Mục Dương dứt khoát chính là lạnh nhạt. Nhưng vì để Nghê Khôn có thể càng thêm toàn diện ứng đối các loại pháp thuật, Triệu Mục Dương còn hiện học đại lượng hắn cũng không am hiểu pháp thuật. Nghê Khôn liền từng không chỉ một lần xem từng tới Triệu Mục Dương bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau đó thi pháp thất bại tình huống. Muốn biết, kim đan tu sĩ đã có thể niệm động thi pháp, tiện tay một chỉ, chính là một đạo đại uy lực pháp thuật. Thi pháp lúc bấm niệm pháp quyết niệm chú, kia hoặc là cái này uy lực pháp thuật quá lớn, đối kim đan tu sĩ đến nói cũng thuộc về đại chiêu, không thể tùy ý phóng ra, hoặc là chính là quá mức lạnh nhạt, không cách nào niệm động thi pháp. Mà Triệu Mục Dương bấm niệm pháp quyết niệm chú còn nhiều lần có thất bại thi phóng, chính là những cái kia hắn hoàn toàn không quen pháp thuật. Mặc dù như thế, Triệu Mục Dương vẫn là cưỡng ép thi triển những cái kia pháp thuật, chính là vì để Nghê Khôn có thể nhiều phân tích rõ một chút tu sĩ pháp thuật, nhiều hiểu được một chút ứng đối thủ đoạn. Triệu Mục Dương cũng không tinh thông âm luật, nhưng hắn thế mà học xong thổi sáo, liền vì có thể vận dụng một kiện địch loại pháp khí, để Nghê Khôn học ứng đối sóng âm pháp thuật. Đối với Nghê Khôn dạy bảo, Triệu Mục Dương là thật tận tâm tận lực. Mà trước có Long Văn Hương, sau có ngàn năm Thận Châu, Ngự Phong Xí, Linh Thạch liền càng không cần sách. Triệu Mục Dương trực tiếp cho Nghê Khôn đạo cơ tu sĩ đãi ngộ, mỗi tháng phối phát 10 cái trung phẩm Linh Thạch. Bực này ấy nỗ lực, liền xem như đối đãi thân nhi tử, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Nguyên nhân chính là cái này cọc cọc kiện kiện, lẫn nhau tuy không sư đồ chi danh, nhưng tại Nghê Khôn trong lòng đã đem Triệu Mục Dương coi như chân chính sư phụ. Đối vị này thân thế long đong tướng quân, trong lòng tràn ngập kính trọng. Hồi tưởng một hồi nửa năm qua kinh lịch, Nghê Khôn lắc đầu cười một tiếng, vung đi suy nghĩ, đem chân khí cuồn cuộn rót vào trong tay ngự phong xí bên trong. Theo chân khí rót vào, ngự phong xí nhanh chóng biến lớn, đảo mắt liền biến thành một đôi cùng hắn chờ cao kim loại cánh chim. Bám vào đến hắn vai bên trên, hai cánh khép lại lúc, một đôi đầu cánh vừa lúc rủ xuống đến mặt đất. Khi Nghê Khôn suy nghĩ khẽ động, hai cánh liền bá triển khai, khe khẽ rung lên, liền dẫn hắn đằng không mà lên, bay thẳng vân tiêu, bỏ ra gần nửa ngày công phu, đem ngự phong xí dùng đến thuần thục, hảo hảo thể nghiệm một thanh xuyên qua mây không, tự do phi hành cảm giác. Nghê Khôn trực tiếp bay thẳng về đạo binh viện, chính thức bắt đầu vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên, tu hành. Tại tu luyện hai tầng đầu công pháp lúc, Nghê Khôn chân khí hoàn toàn không có tham dự qua quá trình tu luyện. Trên thực tế, vô danh công pháp hai tầng đầu vốn là không có tu luyện chân khí tâm pháp. Nghê Khôn chân khí chỉ là tại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên lúc, từ ngoài vào trong tự phát sinh ra. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là dịch cân đoán cốt thiên, tạng phủ lôi âm thiên, sản phẩm phụ, cho đến đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên. Cái này vốn chỉ là sản phẩm phụ chân khí, lại đột nhiên muốn làm tu luyện chủ lực, tẩy tủy phạt mạch thiên, chính là lấy đặc thù tâm pháp, thôi động cỗ kia chuẩn bị nhanh chóng chữa thương, cường hóa miễn dịch công năng đặc chủng chân khí, từ nông đến sâu toàn diện tẩy luyện thể phách, lấy đạt thành nhất toàn diện, nhỏ bé nhất thể phách cường hóa. Nghê Khôn hơi chút tham tường, liền biết cái này một cảnh giới tu hành, độ khó cực lớn, bởi vì cái này nhất trọng công pháp, cũng không phải là đơn độc tu luyện. Nó còn cùng hai tầng đầu sinh ra, liên động, đã muốn lấy đặc chủng chân khí là chủ lực. Tiến hành, tẩy tủy phạt mạch. Kia chân khí tự nhiên là phải nhiều hơn ích thiện, càng mạnh càng tốt, cho nên tại tu luyện đệ tam trọng quá trình bên trong. Hai tầng đầu tu luyện cũng không thể dừng lại, nhất định phải lặp đi lặp lại tu luyện, sinh ra càng nhiều chân khí, tẩy tủy phạt mạch thiên. Có ba cái giai đoạn, xương như lưu ly, huyết như xích kim, khí diễm ngập trời, ngô, giai đoạn thứ ba miêu tả, cảm giác có điểm giống trùng phản diện, bất quá vẫn được, dù sao ta tu hành, đến cái này một bước rốt cục cũng có minh xác tiểu cảnh giới. Không còn chỉ là không rõ ràng tiểu thành, đại thành cái gì, ta tu luyện kiếp sống. Cũng bắt đầu từng bước hoàn chỉnh đi lên a. Xương như lưu ly cũng không phải là chỉ đem xương cốt luyện được giống lưu ly đồng dạng dễ nát. Đây không phải là càng luyện càng trở về a. Cái gọi là xương như lưu ly chính là muốn lấy chân khí đem xương cốt tẩy luyện đến nỗi cùng, bảo lưu ly chiếu sáng rạng rỡ. Sơ bộ luyện thành lúc, xương cốt trình độ bền bỉ liền tối thiểu có thể cùng kim đan tu sĩ mới có thể khống chế pháp bảo không sai biệt lắm. Đến thời điểm coi như kim đan tu sĩ muốn đánh gãy xương cốt của hắn cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ dàng. Mà cái này một cảnh giới cũng cùng dịch cân đoán cốt, tạng phủ lôi âm có thể lặp đi lặp lại rèn luyện, như thế không ngừng lặp đi lặp lại rèn luyện xuống dưới. Đến cuối cùng Nghê Khôn xương cốt có thể cứng đến bao nhiêu, liền đều xem đến hắn đi đến đâu một bước, tính toán một trận, tẩy tủy phạt mạch thiên. Nghê Khôn tạm chưa lập tức bắt đầu tu luyện, mà là ngược lại tham tường bắt nguồn từ mang sát chiêu, nháy mắt lưu tinh. Nháy mắt lưu tinh một thức này sát chiêu, không giống hai chiêu trước hắc hổ đào tâm, trưởng trung lôi đình. Cũng không có bất luận cái gì quyền phổ tâm pháp, nó chỉ là một bức hình tượng. Khi Nghê Khôn nhắm mắt lĩnh hội thời điểm, cảnh tượng đó liền sẽ hiện ra tại đầu óc hắn ở trong màn đêm đen kịt phía trên. Một viên sao băng từ thiên khung bên trong vút qua, tại trong màn đêm lưu lại nháy mắt quang ngân về sau, biến mất không còn tăm tích. Hình tượng này tràn đầy huyền ảo không hiểu vận vị. Lúc mới nhìn hoàn toàn để Nghê Khôn không nghĩ ra, may mà kia lưu tinh cũng không chỉ là xuất hiện một lần. Cách mỗi một lát, nó liền sẽ lần nữa xuất hiện tại hình tượng bên trong. Kia màn đêm đen kịt bên trên vút qua, lưu tinh xuất hiện thời gian mặc dù ngắn ngủi, mỗi lần đều chỉ có một nháy mắt thời gian quan ma cảm ngộ. Nhưng cũng may Nghê Khôn ngộ tính vô cùng cao minh, lĩnh hội mấy lần lưu tinh xẹt qua hình tượng về sau. Mặc dù còn không có sở rõ ràng làm như thế nào tu luyện, nhưng chí ít đại khái ngộ ra được nháy mắt lưu tinh cái này một sát chiêu tính chất cùng đặc điểm. Rất tốt, một chiêu này lại là công kích từ xa. Ta cũng rốt cục có viễn trình sát chiêu. Tuy nói hắn đi theo Triệu Mục Dương học xong rất nhiều pháp thuật, cũng không khuyết thiếu công kích từ xa, nhưng Triệu Mục Dương cũng thẳng thắn nói cho hắn biết, hắn pháp thuật chính là so nghiêm chỉnh luyện khí tu sĩ yếu, cùng một cái pháp thuật, tỉ như đạo cơ sơ kỳ mới có thể thi triển, từ Nghê Khôn thi triển đi ra, vô luận tầm bắn hay là uy lực, chính là muốn so đạo cơ sơ kỳ tu sĩ yếu cái một hai thành. Cho nên Nghê Khôn pháp thuật chỉ có thể dùng để thanh tràng hành hạ người mới, đối phó cường địch thật không đại sự. Mà bây giờ tốt, hắn Nghê Khôn cũng rốt cục có viễn trình sát chiêu, nháy mắt lưu tinh liền chính là một chiêu đánh xa quyền pháp, có một chút thành tựu, quyền kình liền có thể vươn xa trăm trượng, đòn công kích này khoảng cách sẽ còn theo Nghê Khôn tu vi cảnh giới tăng lên không ngừng mà gia tăng. Chỉ cần hắn tu vi cảnh giới đủ cao, một quyền đánh nổ mấy chục dặm cũng không phải mộng a. Bất quá cái này một sát chiêu, trừ quyền kình công kích khoảng cách đủ viễn chi bên ngoài, bản thân cũng không có như hắc hổ đào tâm, phá pháp hủy khí, trưởng trung lôi đình, chu tà chấn ma như thế đặc hiệu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này một sát chiêu liền vô dụng. Vừa tương phản, cái này một sát chiêu phi thường ra sức, bởi vì nó có thể gia trì hắc hổ đào tâm, trưởng trung lôi đình. Nói cách khác, khi Nghê Khôn luyện thành nháy mắt lưu tinh về sau, có thể lựa chọn đem hắc hổ đào tâm hoặc là trưởng trung lôi đình lực sát thương gia trì tại nháy mắt lưu tinh phía trên, làm nháy mắt lưu tinh viễn trình quyền kình có được hắc hổ đào tâm hoặc là trưởng trung lôi đình uy lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.